Đại Dương Đen, những câu chuyện từ thế giới của trầm cảm. Tác giả, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, là chuyên gia phát triển, nhà hoạt động xã hội và tác giả chính luận. Các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách của anh nhằm nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và thúc đẩy tiếng nói của người dân. Anh nỗ lực mở rộng không gian xã hội dân sự, truyền bá tri thức, phá bỏ định kiến và kỳ thị, góp phần xây dựng một xã hội khoan dung và trắc ẩn. Đặng Hoàng Giang tốt nghiệp kỹ sư tin học tại Đại học Công nghệ Elmano, Đức và có bằng tiến sĩ kinh tế phát triển của Đại học Công nghệ Vien, Áo. Những cuốn sách và bài viết của anh có sức ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội. Cùng tác giả, bức xúc không làm ta vô can, thiện, ác và smartphone. Điểm đến của cuộc đời, tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ. Tặng người trầm cảm, bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp. Phần 1. Câu chuyện số 1. Con thú bị săn đuổi. Phần 1. Những câu chuyện người thật việc thật ở đây có thể gây cảm giác nặng nề. Mong bạn đọc lưu ý. Câu chuyện số 1. Con thú bị săn đuổi. Thành, 32 tuổi, kỹ sư. Khi biết vợ mình có bầu, Thành hiểu rằng anh không thể trì hoãn được nữa. Đã tới lúc anh phải đặt được tên cho tình trạng của mình. Phải hiểu mình bị làm sao. Anh cần biết liệu đứa con tương lai của mình có thể nhận được thứ gì đó rác rưởi từ anh hay không. Chuyện đã bắt đầu từ 6-7 năm nay rồi. Nhưng tới năm trước, khi anh 27 tuổi, thì nó trở nên trầm trọng. Ngồi trong văn phòng, Thành phát hiện ra nhiều khi mình nín thở bởi một sự căng thẳng vô cớ. Cho tới khi không chịu được nữa, anh ngồi ngóp như một con cá mắc cạn. Lại có những ngày anh bị nấc triền miên, khiến toàn bộ lồng ngực như bị bóp nát. Lên cầu thang, anh chợt cục hơi. Trong các cuộc họp, anh hay xây sẩm mặt mày, tai ù đi, và nhiều khi phải giấu tay xuống dưới đùi vì chúng cứ rung lên. Có hôm, anh thấy mình ngồi ven hồ lúc trời mưa mà không nhớ được là mình đã tới đây như thế nào. Anh trở nên béo bẹo vì tích nước, đi ngoài liên tục và mất ngủ. Các bác sĩ bảo là anh bị rối loạn hệ thần kinh thực vật. Mỗi ngày, anh uống thuốc đi ngoài, men tiêu hóa, thuốc bổ xương khớp, vitamin, thuốc bổ mắt, thuốc bổ não, thuốc giảm đau và thuốc ngủ. Thành âm thầm chịu đựng. Xung quanh, không ai nhận thấy gì. Chỉ có vợ anh hay ngạc nhiên là nhiều chuyện mới xảy ra anh đã quên. Anh dùng thuốc lá và cà phê vô độ để kích mình lên. Bên ngoài, anh vẫn họp hành, giao tiếp với khách hàng và tạo ấn tượng tốt. Bên trong, anh chìm ngập trong sự bực bội, khó chịu, tức giận vô lý và kỳ quái. Mỗi ngày là một cố gắng đu dây phi thường. Một cuộc vật lộn không ngừng nghỉ để kiểm soát bản thân. Thành có cảm giác mình sắp phát điên hoặc sắp chết vì một bệnh nan y kỳ lạ nào đó. Tháng trước, trong cuộc họp thảo luận ở công ty, anh giận dữ ném cốc nước vào tường, khiến mọi người sửng sốt. Anh gọi nó là một bùng nổ. Cuối một buổi chiều, Thành tới bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương. Đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy tấm biển trên cổng, anh vẫn cận lại một giây. Tâm thần. Cái chữ đó vang lên như tiếng kim loại trong đầu làm anh choáng váng. Lại còn ban ngày nữa chứ. Anh thoáng tức giận. Chả lẽ người ta chỉ được điên vào giờ hành chính thôi hay sao? Người ta đưa cho Thành mấy bài test. Bà nhân viên ngồi bàn bên dục. Khẩn trương, sắp hết giờ rồi. Đã bảo làm bài này trước. Bài này cần nhiều thời gian. Đoạn, bà cho ví và điện thoại vào túi, kéo khóa kính, để nó lên lọc. Khi có kết quả, bà bác sĩ nhìn vào và nói với người bên cạnh. Cứ như ở đằng trước bà, Thành là một bao cát. Hơ, nặng thế này thì đáng lẽ phải mất kiểm soát chứ nhỉ? Sao vẫn tỉnh táo nhỉ? Quay về phía anh, bà dương mắt lên. Người nhà đâu? Sao thế này mà không có người nhà đi cùng? Cháu bình thường mà. Thành ấp úng. Hôm nay cháu nghỉ làm sớm để tới đây. Anh nhấn mạnh chữ làm, như là muốn bà ta hiểu ngầm rằng mình vẫn ở trong cộng đồng. Mình chưa bị loại ra ngoài. Nhưng bà bác sĩ không nghe anh nói. Bà cúi xuống, xoẹt xoẹt, kê một cái đơn thuốc dài. Trầm cảm nặng, đi kèm rối loạn lo âu lan tỏa. Mua thuốc ngay, hết 3 triệu, có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Thiếu thì mai quay lại mua nốt. Ở ngoài cổng, Thành nhìn cái lưng của bà bác sĩ đang dắt xe trước mình và vứt cái đơn thuốc đi. Anh có cảm giác mình là một con bò bị đẩy lên cái băng truyền, không có đường xuống. Anh không sẵn sàng uống thuốc. Lần bùng nổ thứ hai của Thành xảy ra gần 2 năm sau cái ngày anh tới Mai Hương. Tối hôm đó, anh định ra đường đưa đứa em trai say rượu về nhà, thì bố anh ra chặn cửa, hơi rượu nồng nặc. Để cho nó chết mẹ nó đi. Trong một tích tắc, Thành đánh mất lý trí. Anh túm tóc bố, dúi ông xuống dưới. Đến giờ, Thành vẫn tin bố mình là người tốt, yêu thương vợ con. Ông âm thầm chăm sóc gia đình, vá xăm, bơm lớp xe cho con, thay bóng đèn, sửa vòi nước. Nhưng cũng trong một thời gian dài, Thành mong bố chết. Đó sẽ là một giải thoát cho ông và cho mọi người trong nhà. Từ lúc lâu rồi, anh đã thấy bố hầu như không ăn uống, nhưng ngày nào cũng có 2 bữa bia đều như vắt chanh. Tốt nghiệp đại học, bỏ việc nhà nước vì không đủ sống, và sau một thời gian dài buôn lậu Bắc Nam bị phá sản, ông chuyển sang mở một cái xưởng tôn sắt. Giữa 2 bữa bia, ông ngồi uống sắt, gò tôn, bên cạnh lúc nào cũng là cốc rượu trắng để chill. 2 thứ mà ông không thể thiếu, 2 thứ cho phép ông vùi đầu vào là công việc 10 mấy tiếng một ngày và rượu. Sau này, khi đã bị ung thư, có thể sáng ông điều trị, tối ông vẫn lôi đồ nghề ra. Ngày nào đi học về, cậu bé Thành cũng ngồi hộp hít sâu như chuẩn bị lặn xuống một đầm lầy. Liệu hôm nay nhà cửa có toang hoang không đây? Nghe tiếng xe máy của bố từ xa, cậu có thể đoán được tình trạng của ông. Tay ga này nghe không đều, không ổn định. Bố đang say. Bố sẽ cố tình tông xe vào cửa, sẽ vào nhà mở nhạc ầm ĩ, sẽ khủng bố và đập phá. Tuổi thơ của 2 anh em là một biển âm thanh hỗn tạp. Chỗ làm việc của ông ở ngay bên phòng ngủ của Thành. Ông hay gọi cậu lên phụ việc bằng cách đập búa hoặc những khung sắt xuống sàn. Có những đêm, hồi chỉ mới ngoài mẫu giáo, Thành bị dựng dậy để lắp mấy cái kệ. Tới tận bây giờ, bất kỳ một âm thanh chói tai nào cũng làm anh giật mình và lạnh run người. Trong câu chuyện của mình, Thành trở đi trở lại với người bố như một ẩn số lớn của đời anh. Vì sao ông không thuê thêm người phụ việc, nhưng lại luôn đay nghiến vợ con? Tao làm việc như một con chó, thế mà chúng mày. Vì sao ông bắt các con làm cùng, nhưng khi cậu đem về cái mặt nạ có màng bọc than hoạt tính, vì không chịu được mùi sơn trong căn phòng kính, thì ông lấy hết sức bình sinh ném nó vào tường, rồi cầm kéo chĩa vào cậu. Mày định dạy khôn tao đi à? Vì sao ông đánh đập, chửi bới dữ dội, chỉ vì cậu tháo cái vỏ trước xe máy mà không hỏi? Nhưng hôm sau lại hào phóng đưa tiền. Mày mua cái này, cái kia đi. Tại sao lại có một người vừa kiếm tiền, vun vén cho gia đình, vừa hành hạ người thân một cách toàn diện như thế? Thành túm tóc bố, ghì xuống dưới, gào lên cái câu hỏi đã nằm trong đầu mình từ bao năm nay. Bây giờ mày muốn gì? Thành đấm như một cái máy, anh không thể nào hiểu được sự bệnh hoạn này. Ông ấy muốn gì từ mẹ con anh? Cuối cùng thì ông ấy muốn gì ở cái gia đình này, ở cuộc đời này? Cùng với nhịp đấm là tiếng đầu bố anh đập xuống sàn và tiếng kêu ức ức của anh. Mày chết đi, mày muốn gì? Mày chết đi, mày muốn gì? Đó là những tiếng kêu của tuyệt vọng. Sự kiện đánh bố xảy ra trong khoảng thời gian Thành hay gặp một chị tư vấn tâm lý. Chị ấy rất nhẫn nại, rất lắng nghe. Và Thành cảm thấy dễ chịu khi có người giúp mình sắp xếp mớ bồng bông trong đầu. Ngày hôm sau, hai vợ chồng anh tới gặp chị. Cả ba hiểu rằng anh đã vượt ngưỡng và giờ đây cần một biện pháp khác. Việc anh vẫn tiếp tục sống trong môi trường độc hại khiến cho các cố gắng của chị tư vấn không đem lại nhiều hiệu quả. Lúc này, Thành đã ở nhà được 1 năm. Dù ban đầu anh chỉ định nghỉ là 3 tháng để hồi sức trước áp lực ở công ty và sự hỗn loạn ở nhà. Con gái anh cũng đã 1 tuổi, nó cần một người bố khỏe mạnh. Thành trở nên sốt ruột. Anh muốn chữa trị dứt điểm, anh đã sẵn sàng vượt qua sự hoài nghi và nỗi sợ thuốc của mình. Thành được giới thiệu tới một bác sĩ tâm thần, cây đa cây đề trong ngành. 2 tuần sau khi uống thuốc của ông ấy, anh trở thành một cái bịch không cảm xúc. Anh ngồi đờ đẫn trong phòng và ghi nhận 2 thứ đang động đậy ở góc nhà là cái quạt. Trước mặt anh là đứa con. Anh nhận ra rằng mình nhìn 2 thứ đó với cùng một cảm xúc, sự thờ ơ. Mấy hôm trước, anh bế đứa con đứng trên vỉa hè trong khi vợ anh lúi húi làm gì đó bên cạnh. Đứa bé khóc ngằn ngặt, trong Thành dâng lên một sự khó chịu. Anh nhìn cục thịt trong tay, nó dãy giụa và phát ra những âm thanh chói tai. Sự khó chịu lớn lên, chuyển thành nỗi tức giận. Trong đầu, anh thấy mình bức toẹt đứa bé xuống dưới lòng đường, nơi xe cộ đang qua lại. Thành gọi điện cho ông bác sĩ, người chưa bao giờ cảnh báo anh về các tác dụng phụ của thuốc. Anh kể là người anh bị chảy thược ra, tay anh thõng xuống, bước chân anh lệch xệch, rằng anh nằm mê mệt cả ngày trong phòng, chuông điện thoại báo giờ uống thuốc vang lên như từ chốn xa xăm. Nếu người thân vào phòng kéo rèm và bật đèn, anh sẽ sợ hãi và tức giận đuổi ra. Ông bác sĩ cục lưỡi. Thế có muốn đổi thuốc không? Loại sau sẽ mạnh hơn đấy nhé. Thành kể là buổi tối, mắt anh cứ trợn lên mà không đóng lại được. Tới bữa, anh cố nhét thức ăn vào mồm, nhưng cảm giác như ăn rác. Anh mất khả năng điều khiển xe máy và nói chung không kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Thế là nhập viện nội trú đi thôi. Ông bác sĩ lại ngắn gọn. Thành nói, anh cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Cháu thích dừng thuốc thì dừng, đấy không phải là vấn đề của bác. Mấy lần sau, ông ấy cũng vẫn nghe điện thoại, vẫn trả lời y chang như vậy. Thành đã gặp nhiều người như thế. Trước người khác, họ thể hiện một biên độ cảm xúc hẹp như một người thợ cơ khí thể hiện với một cái xe máy. Những người như ông là những người thợ bốc thuốc. Sau 4 tháng, anh dừng thuốc. Đêm đã khuya, phòng bệnh im ắng. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng ú ớ mê sảng. Ngồi bên giường bố, Thành nhìn cái lưng gầy của ông. Ông thở đều, mặc chỉ các bàn chân của người bệnh nằm ngược đầu đuôi cùng giường vài cm. Đâu là thời điểm tín hiệu đầu tiên xuất hiện ở anh? Thành nhớ lại cái buổi tối ở hội trường năm anh lớp 11. Đã mười mấy năm trôi qua, nhưng anh vẫn không thể nào quên. Hôm ấy, khi đang ở sân trường, xung quanh là cờ quạt, âm nhạc, đèn hoa, không khí ngày hội. Bỗng nhiên bên trong cậu bé Thành có một cái hố sâu mở rộng ngoác. Mọi thứ mờ đi, thảm âm thanh lùi ra xa. Cậu đứng đó trơ trọi, không thể chạm được vào tụi học trò, vào cây cối, không gian xung quanh. Có một nỗi buồn thâm thẳm mà cậu không thể mô tả. Thành thấy mình rơi vào cái hố thâm thẳm đó, xa dần sự sống mà không thể níu kéo được. Chính xác hơn, cậu để mình rơi và không muốn níu kéo gì cả. Bố Thành khẽ cựa mình. Anh tin rằng các trải nghiệm tuổi thơ đã khiến bố anh trở thành như bây giờ. Cuối đời, ông nội của Thành bị điên. Ông trần truồng, cầm dao đuổi mọi người. Bà nội đưa các con lánh về quê, chỉ thỉnh thoảng lên thăm chồng. Bố Thành được thụ thai trong một buổi thăm đó. Bố lớn lên trong một căn nhà nát, 5-6 mẹ con chen chúc nhau. Lần nào được bà cho đi thăm ông, bố cũng bị ông đuổi đánh. Và một lần ông bị túm tóc dìm xuống dưới ao. Ông nội mất năm bố 8 tuổi. Có vài lần Thành hỏi bố, bố có nhớ mặt ông nội không? Lần nào bố anh cũng lắc đầu. Hồi mẹ Thành yêu bố, nhiều người cảnh báo. Bố thằng ấy bị điên đấy. Bạn đại học của bố kể rằng bố vốn hiền, nhưng mà lúc điên lên thì đánh hết, kể cả bạn gái. Liệu đó là nguồn cơn của các vấn đề của anh? Thành nhớ tới cuốn nhật ký mẹ viết trong lúc mang thai anh mà anh tìm được ở một xó xỉnh trong nhà. Trong cuốn sổ mẹ tự hỏi, tương lai của đứa trẻ trong bụng mình sẽ ra sao? Liệu bà có hình dung được câu chuyện bây giờ? Lớn lên với nhiều đòn roi từ bà ngoại mà lại ít sự chỉ bảo, mẹ anh trở thành một kẻ phụ thuộc và nhu nhược. Đến khi lấy chồng, mẹ vẫn không phân biệt được các loại thịt. Cái điều khiển tivi mẹ cũng chỉ biết duy nhất cái nút tắt bật và tiếng lùi. Và tới giờ bà vẫn không biết đi xe máy. Sau mỗi trận đập phá của bố, hôm sau mẹ lại làm như không có gì xảy ra. Bà là một suối nguồn bất tận của sự chịu đựng nhẫn nhục. Cách hành xử của hai người ăn khớp nhau. Họ như hai bạn nhảy của một điệu tango bạo lực và phá hủy. Bố Thành xoay người, mở mắt, thấy Thành. Ông yên tâm nhắm mắt lại. Ung thư đã thay đổi ông. Ông rời được vòng xoáy của bạo lực. Không rõ do sức lực không còn là bao hay do ông thay đổi trong suy nghĩ. Con đi cùng bố nhé. Bố rất là bối rối. Ông nói với Thành khi căn bệnh gõ cửa. Trong những đêm dài bên giường bố, Thành hiểu được rằng đằng sau sự giận dữ và bạo lực của ông là cái bất mãn, sự bế tắc trước cuộc đời và nỗi sợ mình vô giá trị. Ông giãy giụa trong tuyệt vọng và kéo mọi người chìm theo. Liệu đâu đó ông có ý thức được về trạng thái của mình? Khi Thành mang tờ chuẩn đoán bệnh viện về, ông phản ứng gay gắt. Mày bị vậy là do mày hết. Mày điên là do lỗi của mày. Tao không điên. Không, tao không điên. Tao không có lỗi. Sau này, khi tác dụng phụ của thuốc khiến anh không đi được xe máy nữa, ông đèo anh đi mua thuốc. Nhưng khi về thì vẫn nhắc lại. Bác sĩ bảo bị vậy là do nó, không phải do tôi. Trong những đợt điều trị ung thư, Thành chở ông đi về. Anh chạy xe chậm chậm. Đằng sau, bố anh yếu ớt như một đứa trẻ. Giờ đây, ông chỉ là một người yếu đuối cần sự trợ giúp. Thành cảm thấy bình an. Những kỷ niệm của hai bố con hồi anh còn rất nhỏ và lúc bố chưa rượu chè chỗ dậy. Hồi đó, bố cũng đèo anh đi lang thang như anh đang đèo bố bây giờ. Anh bắt đầu kể lại với bố. Chỗ này, bố đưa con vào chợ để mua cái xe đạp ba bánh. Người bán hàng bảo màu này đẹp. chỗ này bố bế cho con tè vào gốc cây. Thành nghe thấy bố hắn giọng, giấu sự xúc động. Nhưng anh không nhắc lại cho bố là chỉ vài năm sau đó thôi. Anh ngồi sau xe bố với sự sợ hãi tột cùng. Ông thường xuyên phóng như một con người mất trí, lao vào người đi ngược chiều hay người sang đường sai chỗ với tất cả sự căm giận. Ông áp sát tới mức có thể húc tay vào họ và rồ ga khiến họ hoảng hốt. Trong đầu Thành vẫn còn đầy những tiếng la ó của người đi đường. Điên à thằng khùng! Khiến anh vừa khiếp đảm vừa nhục nhã. Giờ đây, khi kể lại những chuyện này, giọng anh vẫn lả đi vì căng thẳng và tay anh hơi run lên. Vậy là Thành đã ở nhà được 4 năm, từ tuổi 28, mất sức lao động, như người ta vẫn nói, dễ bị căng thẳng và khó khăn để điều tiết cảm xúc. Anh không ở trong môi trường văn phòng được nữa. Nếu sau một va chạm người bình thường có thể nhanh chóng lấy lại cân bằng, thì ở anh, dư chấn có thể kéo dài nhiều ngày và ám ảnh một cách kỳ quái. Giờ đây, việc chính trong ngày của anh là đưa đón con đi học, và anh cố gắng tận hưởng điều đó. Ai mà biết được anh còn có thể chuyện trò bình thường với con được bao lâu nữa. Một vài lần trong tuần, anh cố gắng hẹn đi ăn trưa cùng vợ. Vợ anh là người níu lại anh với sự cân bằng, là bến bờ cuối cùng của anh, là người mà anh có thể kể hết ra. Dù tài chính không dư giả, chưa bao giờ cô ấy tỏ ra rằng anh không có giá trị vì anh không làm ra tiền và vì anh bất thường trong đầu. Anh giúp vợ trong công việc marketing của cô ấy, góp ý về cái này cái kia. Nhưng anh không ngồi được lâu trước máy tính, não anh nhanh bị trơ, các suy nghĩ trở nên ì ạch và cố gắng tập trung khiến anh kiệt sức. Thành tin rằng giữa anh và vợ có sự gắn kết và cảm thông sâu sắc vì họ đều là những kẻ bị tổn thương. Hồi ngoài 20, cô được biết qua một người trong xóm rằng mình bị bỏ rơi và bố mẹ cô thực sự là bố mẹ nuôi. Không tỏ thái độ gì, nhưng mấy hôm sau, đang ngồi, cô bỗng đặt lưỡi. Ôi trời, cái con mẹ mình chắc là chịch hoang lung tung. Thôi kệ mẹ nó đi, quan tâm làm đéo gì. Từ đấy trở đi, cô không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa. Duy chỉ mỗi khi làm hỏng cái gì đó, mỗi khi không hài lòng với bản thân, cô lại lẩm bẩm. Địch mẹ, đúng là gen của con mẹ mình ngu, đúng là gen bẩn. Chắc cả con mẹ và thằng bố mình là loại chả ra gì nên mới vớ vẩn thế này. Bố mẹ nuôi của cô rất yêu thương, không bao giờ để cô thiếu thốn tình cảm. Nhưng gần đây, có một lần khi đã rất say, cô mê man bấu víu mọi người xung quanh. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Nhiều lúc, Thành nhìn quanh và kinh sợ. Trời ơi, sao mà ai cũng là nạn nhân vậy? Ông bà nội anh này, bố mẹ anh này, anh và vợ này, em trai anh này, dù hồi phổ thông học giỏi, giờ đây nó là một kẻ vất vưởng làm những việc không chân chính mà anh không muốn kể rõ hơn. Thành nhớ lại, thời anh còn đi thực tập ở một công ty tin học nước ngoài danh giá, thời điểm duy nhất mà bố tự hào về anh. Một đêm, đã 2 giờ sáng, mọi người vẫn đang cầm cùi cày cho một dự án triệu đô, thì bỗng nhiên ông trưởng nhóm người Đức đẩy cái bàn phím ra thở dài. Nè, cuộc đời tao như cứt, tao chả biết nó sẽ đi về đâu. Sau khi dừng thuốc trầm cảm, Thành có cảm giác như được hồi sinh, ăn uống lại được, cơ thể anh bắt đầu phục hồi, nó khao khát sự sống. Mình phải tự cứu thôi, cứu mình, cứu gia đình. Thành nhìn đứa con tự nhủ. Anh bắt đầu tập chạy và sau 4 tháng thì tham gia một giải chạy ở cự ly 21 km, khiến chị tư vấn tâm lý kinh ngạc. Hàng xóm của anh thắc mắc với nhau. Nó vần được cả con SH, nhồng nhồng ngoài đường thế mà không thấy đi làm gì. Chạy được mấy chục cây mà cứ rú rú ở nhà, lười rồi đấy. Đầy hy vọng, Thành tìm tới các trợ giúp khác. Thiền, mở luân xa, trường năng lượng, tập Reiki, bấm huyệt, châm cứu. Nhưng sau 1 năm thì mọi chuyện lại dần đi xuống. Bố anh nhập viện, anh đi lại giữa bệnh viện và 2 nhà nội ngoại trong cả 10 mấy đợt xạ trị, trong lúc vợ anh chuyển việc và bố mẹ vợ ly hôn. Nhóm bạn chạy của anh cũng mỗi đứa một nơi. Sự phụ trợ tinh thần bên ngoài không còn nữa. Anh đuối sức, trầm cảm của anh bước vào chu kỳ mới. Thành không may mắn với những phương pháp phi chính thống như anh nghĩ. Đến đâu, người ta cũng khẳng định là họ sẽ giải quyết tận gốc vấn đề. Ông châm cứu nói, ôi giời, trầm cảm cái gì, cậu yếu trong người nên đâm ra buồn. Tôi châm cứu cho cậu khỏe lên là hết trầm cảm ngay ấy mà. Ông bấm huyệt cũng bảo vậy. Cô sắp xếp trường năng lượng cũng thế. Còn những người đi tìm trợ giúp như anh. Anh thấy quá nhiều người bị mù mẫm hay phát cuồng với cái họ đang theo. Những cơn lo âu quay trở lại. Anh cho rằng nó bắt nguồn từ việc đứa trẻ Thành luôn sống trong môi trường phi logic, phi quy luật. Nếu như bố anh vừa vui vẻ chào con, bố ra ngoài một tí nhé, thì một tiếng sau, ông trở về nhà như một con người khác, say xỉn, túm tóc, đánh đập. Hôm khác, ông về nhà với bịch lòng lợn, hào sảng mời mọi người ăn. Và tới cuối buổi thì đập cái cốc, đập bát. Lũ chó lợn chúng mày cứ hóc đi. Sống là phải làm việc. Tao làm việc như trâu như chó là để cho chúng mày có cái mà hóc đấy. Ba hôm trước Thành cưới, ông vẫn không cho anh quét vôi lại phòng. Nhà của tao, chúng mày là đồ mất dạy. Tới ngày cuối, ông xắn tay áo lên dọn dẹp cũng rất chu đáo. Thành tự ví mình với một con thú triền miên trong trạng thái bị săn đuổi, nhìn đâu cũng thấy mối nguy. Kìa, có mẫu váy lụa đen kẹp bên ngoài cửa của một chiếc ô tô hạng sang mà anh vừa vượt. Chắc hẳn sau tay lái là một phụ nữ, cô ta sẽ đi vuốt cao gót, vuốt sẽ mắc vào chân ga, xe lại có biển tứ quý nữa. Cô ấy chắc sẽ coi trời bằng vung. Trong một tích tắc, tim anh loạn nhịp và anh hấp tấp tạt xe máy vào vệ đường, thở gấp. Từ nãy tới giờ, cô chạy bàn ở quán cà phê đã hai lần nhìn anh. Là đúng lúc anh đang kể về ông bác sĩ vô cảm, khiến anh vô cùng hối hận mình đã nói tên ông ấy ra. Chẳng phải là cách đây mấy thập kỷ, khi mẹ anh làm lễ tân ở một khách sạn nhà nước, bà cũng được giao nhiệm vụ nghe trộm khách hay sao? Rồi họ hàng nhà anh truyền nhau câu chuyện rằng không phải ông nội anh bỗng nhiên bị điên đâu. Sau khi giải ngũ khỏi lực lượng tình báo, ông đã bị tiêm thuốc độc. Trong thế giới của cậu bé Thành non nớt, cái ác quá vẹn toàn và mạnh mẽ. Anh không thể chế ngự được cảm giác rằng mọi việc nằm ngoài sự kiểm soát. Anh sẽ bị nghiền nát bởi cuộc đời. Thành xoay người trên giường. 3 tiếng nữa mới tới giờ anh đón con. Dần dần, anh đánh mất cảm nhận về ranh giới giữa cái bình thường và cái bất thường. Và quay ra ngoài nghi ngờ bản thân. Ông bác sĩ hồi đó có thật sự là thờ ơ, vô cảm hay đó chỉ là cảm nhận mang tính bệnh lý của anh? Khi anh đón bạn cách nhà mình một con phố, chứ không gửi địa chỉ của mình cho bạn qua tin nhắn, thì đó là một sự cẩn trọng hợp lý hay đó là một sự ngớ ngẩn? Thành hay nhìn vào mắt người tiếp chuyện và đau đớn chờ câu trả lời. Cái điện thoại bỗng đổ chuông. Anh hay cài chuông để thỉnh thoảng nó cắt anh ra khỏi luồng suy nghĩ miên man như sương mù trong đầu. Nếu không, mới vừa là buổi sáng mà ngẩng lên anh đã thấy thành 2-3 giờ chiều. Anh quên cả ăn trưa. Thành cảm thấy bế tắc và lạc lối. Anh đã thử hết cách mà mọi thứ vẫn ngổn ngang. Anh đã trèo lên được khỏi hố, nhưng vẫn loanh quanh ở cái miệng nó mà không thể lết đi xa, và lúc nào cũng có thể tụt xuống. Cuộc sống của anh sẽ mãi chỉ có đưa đón con và những giấc ngủ ban ngày chập chờn như thế này. Liệu có một lúc nào đó anh có thể quay lại hành nghề kỹ sư tinh học của mình? Liệu khi có cháu ngoại thì anh đã khỏe mạnh bình thường chưa? Anh có thể chơi với nó trong bình an không? Hay ngược lại, một lúc nào đó anh sẽ mất kiểm soát? Và nếu vậy thì anh còn bao nhiêu thời gian? Lúc nào thì vợ anh không chịu đựng nổi anh nữa? Cơn khóc của con gái anh tuần trước, nó có bất thường không? Mỗi khi nỗi lo về con trỗi dậy thì anh căm ghét người bố lại bùng lên. Gen của anh có bẩn không? Nếu con anh bị làm sao thì người có lỗi là ông ấy. Đầu năm nay, anh đốt hết các ghi chép, các chuẩn đoán bệnh cùng với đơn thuốc và vứt cho ra gốc cây khế trước nhà. Sau bao nhiêu năm nghiền ngẫm, tẩy xới quá khứ của mình và của bố mẹ mình để tự lý giải, Thành đã mệt mỏi. Nó chẳng đi đến đâu cả. Tối hôm đó, anh lại dặn vợ một lần nữa. Nếu một lúc nào đó anh không còn tỉnh táo, cô ấy phải cứng rắn và cách ly anh ngay lập tức, đặc biệt là cách ly với con. Câu chuyện số 2. Ôi, đứa con gái xinh đẹp của tôi. Bảo Anh, 23 tuổi, sinh viên ngành thiết kế thời trang. Quỳ, 48 tuổi, nhân viên văn phòng, mẹ của Bảo Anh. Nhung, 23 tuổi, sinh viên ngành truyền thông, bạn của Bảo Anh. Bảo Anh, buổi chiều hôm đó, phòng khách của hai mẹ con tôi đầy người. Mẹ tôi, bác tôi, con trai bác, rồi một chú hàng xóm. Chú này cũng có con bị trầm cảm. Tôi ngồi ở ban công, căn hộ của chúng tôi ở tầng 10. Họ nhìn tôi nhìn ra ngoài trời. Hút thuốc liên tục, tôi hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. Mọi thứ đã bắt đầu đẹp đẽ làm sao? Khi sang Thụy Điển, được 1 năm, đang buồn bã vì xa nhà, không có bạn và thời tiết âm u, thì tôi quen anh. Tôi về gia đình anh ở Iran. Họ đưa tôi đi chơi mọi nơi như khách quý. Anh về Việt Nam chơi, chúng tôi lên kế hoạch cho tương lai. Anh sang Nhật trước, tôi sẽ theo sau. Dự định là vậy. Nhưng tình yêu của chúng tôi không vượt qua được khoảng cách địa lý. Chúng tôi cãi nhau triền miên. Mùa đông Thụy Điển ảm đạm, tôi thấy vô cùng cô đơn. Hai đứa ở cùng nhà tôi rất năng động. Chúng có nhiều bạn, chúng làm trợ giảng, hướng dẫn các tour du học sinh quốc tế. Tôi không theo kịp, tôi có cảm giác bị bỏ rơi. Mà trước đó đã có lúc 3 đứa chúng tôi rất gắn bó với nhau. Cảm giác bị bỏ rơi này, nó đã ám ảnh tôi từ hồi nhỏ. Ở cấp 3, đã có lúc tôi còn ghét cả cái Nhung, bạn thân của tôi, vì nó có nhiều bạn quá, mà tôi chỉ có mỗi mình nó. Tôi trở nên xấu xí với hai đứa cùng nhà và tránh mặt chúng mỗi khi có thể. Tôi ngủ rất nhiều, nhưng lúc nào cũng kiệt sức. Nhiều ngày, tôi vật vờ trên cái ban công phủ đầy tuyết. Tới mùa xuân, sau sinh nhật 20 tuổi vài tháng, thì tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi dừng học. Chuyến bay về Việt Nam của tôi dài vô tận. Tôi khóc suốt. Nhung, hồi học phổ thông, cái bảo anh hay bị ám ảnh là nó không được ai quan tâm. Nó hay tự tách mình ra, ngồi một mình, tức tối, giận dữ, vẽ những hình tâm tối, gạch xóa nhằn nhịt và lấy bút đâm lên giấy liên hồi. Rồi mỗi đứa đi du học một nơi, chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau dù đã có. Đã có hồi, nó xa lánh tôi bởi tôi và cậu bạn trai trong nhóm ba người của chúng tôi trở thành một cặp, khiến nó có cảm giác là người thừa. Hôm đó rơi vào đúng ngày tôi bay từ Mỹ về Việt Nam để nghỉ hè. Cả ngày, tôi có một linh cảm không tốt, một cảm giác bồn chồn. Cứ mỗi lần transit, tôi lại kiểm tra tin nhắn mà không thấy bảo anh phản hồi. Về tới nhà, tôi vứt đồ đạc vào góc, chạy lên tầng 2, mượn sim của chị để gọi cho nó. Cô Quỳ, mẹ bảo anh, nhấc máy và kể những gì mới xảy ra. Tôi cảm thấy hụt hẫng, mọi thứ không thật, như là tôi bị tách ra khỏi mặt đất, đang lơ lửng trên cao. Bảo anh, về tới Việt Nam, tôi cố thủ trong phòng, mất phương hướng. Tôi khóc nhiều hơn, cãi vã với bạn trai nhiều hơn, rồi anh ấy chặn tôi ở tất cả các kênh. Dù trước đó tôi đã van xin mãi là đừng bỏ tôi mà đi. Với tôi, đó là sự trừng phạt lớn nhất, khủng khiếp nhất, bị bỏ rơi, bị khước từ mà không thể làm được gì. Một sự bất lực tuyệt đối. Bây giờ, đã 3 năm rồi, chúng tôi là bạn bình thường của nhau. Sinh nhật tôi, anh ấy gọi điện hỏi thăm. Nhưng lúc đó thì tôi trở thành tận cùng của sự xấu xí. Tôi nhắn tin khủng bố mẹ của anh ấy. Con bà là kẻ giết người. Quỳ. Đó là vừa qua đợt nghỉ lễ thì phải. Trước đó mấy tuần, nó đã bắt đầu uống thuốc chống trầm cảm. Nhưng buổi chiều hôm đó là lúc kinh khủng nhất. Nó lên cơn nặng nhất. Từ mấy hôm trước, nó đã cãi nhau với bạn trai. Và anh ta không trả lời tin nhắn nữa. Nó nhắn cho mẹ cậu ấy, em cậu ấy lời lẽ rất xúc phạm. Năm ngoái, cậu ấy đã đưa nó về nhà chơi và họ vô cùng quý nó. Bây giờ, họ chặn nó. Ngày hôm trước, cậu thông báo cho tôi là sẽ chặn nó. Cậu xin lỗi là chưa sẵn sàng để có thể chịu trách nhiệm với một người như Bảo Anh. Trước đó, tôi đã xin cậu đừng căng thẳng cho tới khi nó về tới nhà, có mẹ bên cạnh. Đêm đêm, mất liên lạc, nó khóc lóc, đập phá. Chiều mai không liên lạc lại được thì con sẽ chết. Tôi cố gắng xoa dịu và hứa sẽ nói chuyện với cậu kia. Nhưng tới sáng thì hóa ra cậu ấy cũng đã chặn tôi rồi. Một ngày nặng nề bắt đầu, tôi đã xin nghỉ làm cả tuần để ở nhà chăm con. Tôi thấy tim mình như ngừng đập, luôn cảm thấy vô cùng căng thẳng, vô cùng bất lực. Cả ngày nó giam mình trong phòng, chùm cái chăn qua đầu và khóc. Tôi vào thì nó bảo, mẹ đi ra đi, mẹ đừng hỏi nữa, mẹ nói nhiều quá. Tôi rất cuống, rất sốc và không biết phải làm gì. 4 giờ chiều thì ông anh tôi và đứa cháu trai sang hỗ trợ. Rồi tôi gọi thêm anh bạn có con gái chạc tuổi nó và cũng bị trầm cảm tới. 4 người ngồi trong phòng. Thằng cháu thì ở chỗ gần cửa ra vào ban công. Bảo Anh ngồi ngoài ban công. Hầm hè nhìn vào trong, ánh mắt hình viên đạn. Nó căm là tôi đã gọi mọi người tới, vì nó có bị làm sao đâu. Thằng cháu tôi cũng tâm lý. Nó nói chuyện nhẹ nhàng một lúc thì Bảo Anh dịu lại. Khoảng 5 giờ, nó vẫn ngồi hút thuốc. Mọi người bắt đầu yên tâm. Bảo Anh, tôi vừa vứt điếu thuốc xuống sàn, đứng lên và bắt đầu cố gắng nhoài người qua cái lan can cao tới ngực. Tôi thấy chân mình bị kéo lại, rồi một bàn tay bám lấy vai tôi, rồi một bàn tay khác cố gắng gỡ tôi. Tay tôi ra khỏi cái lan can. Tôi thấy mình nằm dưới sàn, tôi vật lộn với họ. Có nhiều tiếng huỳnh huỵch, họ lôi tôi vào trong nhà. Tôi không nhớ nhiều, tất cả như trong sương mù. Kính của tôi đã văng đi từ lâu rồi, khiến mọi thứ cứ nhòe nhoẹt. Quỳ. Bỗng nhiên nó bất ngờ lao ra ngoài, tim tôi thoát lại, nó nhoài người ra ngoài lan can. Thằng cháu tôi gào lên, nhảy ra đu lên hông nó. Lúc đó nửa người nó đã ở bên ngoài. Anh tôi và anh bạn lao ra chồm lên nó, 4 người đánh vật với nhau. Tôi tê liệt trong vài tích tắc như dài vô tận, rồi chạy ra hành lang đập cửa. Hùng ơi, Hùng ơi, cứu chị với. Hai anh hàng xóm chạy sang. Nó khỏe kinh khủng, tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy. Mấy người đàn ông to khỏe thế mà không giữ nổi nó. Nó vùng vẫy, quẩy đạp. Chân tay tôi run lẩy bẩy. Mọi người cuốn hết lên. Ai đó gọi cấp cứu đi. Họ bảo những trường hợp này không phải chuyện của họ mà là của bệnh viện tâm thần. Mãi sau thì xe của bệnh viện tâm thần tới. Bốn anh thanh niên to cao xuất hiện. Trong lúc đợi xe tới thì mọi người vẫn vật lộn với nó. Nó giãy, nó đạp, nó giật đầu ra sau, đập cung cốt xuống sàn. Tôi cứ khóc, khóc suốt. Nó 20 tuổi, cao 1m7. Nhiều con trai thích nó. Ôi đứa con gái xinh đẹp của tôi, tình yêu của tôi. Sau cả tiếng đồng hồ vật lộn thì nó đuối sức, xìu xuống. Mọi người trói tay nó lại. Nó nằm một đống giữa nhà, nhìn mọi người với ánh mắt căm thù. Tất cả ngồi thở dốc. Thấy ầm ĩ, an ninh khu phố kéo lên bấm chuông. Tôi phải giải thích. Xin lỗi, xấu hổ vô cùng. Tôi vốn là người lặng lẽ, không thích phiền người khác. Bàn bạc qua lại, rồi mọi người quyết định đưa nó vào bệnh viện. Đầu óc tôi thì tê liệt rồi. Bốn anh kia cưỡng chế nó ra cửa, vẫn quần áo trong nhà, chân đất. Nó ngoái lại gào lên với tôi. Tôi có bị làm sao đâu mà bà đưa tôi vào viện. Bà giống bà nội, đẩy bố tôi vào bệnh viện tâm thần. Ngày xưa, nó thăm bố trong trại cai nghiện và cứ bị ám ảnh mãi. Cả đoàn đi hai xe theo sau. Lúc làm xong các thủ tục, bác sĩ tiêm một mũi an thần thì đã quá nửa đêm. Thuốc ngấm, nó bắt đầu xìu xuống. Tôi ngồi khóc hành lang, đau đớn và tuyệt vọng. Bảo anh, đêm đầu tiên ở bệnh viện, tôi thức trắng luôn dù mệt rũ ra. Chưa bao giờ trong đời tôi trải qua cảm giác sợ hãi như vậy. Nằm trên giường nhưng tim tôi đập cuồng loạn. Bên ngoài, tiếng lạch cạch từ các công trường bên cạnh cứ vọng vào. Trong phòng thì đông, mọi người cứ im lặng nhìn tôi. Tôi thấy cô độc trong thế giới đầy hiểm nguy, không có ai ở bên mình, bảo vệ mình. Cái sợ làm người tôi nhũn ra, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, thì tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Mấy hôm sau tôi ăn nhiều và ngủ ly bì, bác hàng xóm vào thăm, tôi mở mắt ra nhìn rồi lại thiếp đi. Chưa bao giờ tôi ghét mẹ, nhưng lúc đó thì tôi căm hận mẹ. Mẹ bắt tôi ở trong đó, tôi quỳ xuống, khóc, xin được về nhà mà mẹ không đổi ý. Sáng nào cũng có một tốp sinh viên thực tập đi vòng quanh một lượt. Sáng nào ông bác sĩ cũng hất hàm về phía tôi, bình phẩm. Chỉ vì một thằng đàn ông. Ông lắc đầu. Không yêu thằng này thì yêu thằng khác. Tôi đã phải nghe câu này rất nhiều lần rồi. Nó thực sự làm tôi nổi điên hơn. Lần đầu tiên thấy tôi gào khóc vì cãi nhau với anh ấy. Mẹ tát tôi. Sao mà phải như vậy chỉ vì một thằng đàn ông? Quỳ. Cả 4-5 hôm, tôi quanh quẩn trong bệnh viện. Ngủ ngồi ngay bên cạnh Bảo Anh. Chẳng tắm rửa gì. Cứ khoảng tảng sáng là các phòng bên có tiếng la hét, chửi bới om sòm, điên loạn. Bảo Anh run rẩy, nó quỳ xuống van xin. Mẹ ơi, mẹ cho con ra. Con không thể nào ở đây được nữa. Con không điên. Con hứa về sẽ uống thuốc đầy đủ. Con không phá phách. Mẹ đừng bắt con ở đây. Không rõ bác sĩ cho thuốc thế nào, nhưng có hôm nó lên cơn co giật. Môi tím lại, mắt cứ trợn ngược lên. Tay chân co quắp lại. Tôi đau đớn quá. Để con ra, tôi không nỡ để nó như vậy. Tôi ký giấy cam kết với bác sĩ để ra viện. Những tuần sau, nó ngủ suốt ngày vì thuốc, người lúc nào cũng u uất và thỉnh thoảng ban đêm vẫn lên cơn, la hét, đập phá, nhiều lúc đánh đấm tôi. Tôi khóa các cửa, giám sát cửa sổ 24/24, nhờ hàng xóm mua thức ăn treo bên ngoài. Mùa hè năm đó trời vô cùng nóng, nhưng Bảo Anh không chịu được ở nhà mà cũng không ngồi được trên xe buýt. Hai mẹ con đèo nhau xe máy, rồi đi bộ vô định trong phố cổ. Tôi nhìn nó thất thểu đằng trước. Nó cục cằn, gắt gỏng với người xung quanh. Bất chấp, không còn quan tâm mình, bị đánh giá thế nào nữa, khiến tôi rất xấu hổ. Nhung, khi tôi gặp Hậu Anh, trên người nó vẫn còn nhiều vết thâm tím. Nó bảo hôm đó nó thấy mình bị trói gô lại giống một con vật. Trông nó khác hoàn toàn với những lần trước. Tái mét, mệt mỏi, và bên trong là một nỗi buồn sâu thẳm. Cứ như là một nửa tâm hồn của nó không còn ở đấy nữa. Như một người bơ vơ, không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Tôi thương nó quá. Vì nó vẫn cố làm cho tôi cảm thấy tự nhiên. Những ngày ở bệnh viện là một chấn thương tâm lý rất lớn đối với nó. Sau này, thỉnh thoảng nó lại nhắc là nó không sợ chết. Nó chỉ sợ bị tống vào bệnh viện một lần nữa. Bảo Anh, tôi uống thuốc được vài tháng thì dừng vì nó làm cho tôi ăn rất nhiều và ngủ triền miên. Tôi lên gần 10 cân. Và mặt nổi đầy mụn. Trong 2 năm tiếp theo, tình hình tôi dần khá lên. Tôi gặp một người chị người Nhật làm điều trị tâm lý qua nghệ thuật. Chị ấy bị bố xâm hại tình dục hồi nhỏ và giờ đây đi vòng quanh thế giới vẽ chân dung những người có câu chuyện giống chị ấy. Chị ấy đã giúp tôi rất nhiều. Rồi tôi có anh bạn trai người Đức. Anh ấy có một tuổi thơ bình yên, là người kiên nhẫn và có tâm lý vững vàng. Anh ấy đồng hành với tôi một năm trời. Cuối năm đó, chúng tôi đi du lịch châu Á cùng nhau. Trước khi về nước, anh ấy mua tặng tôi một bể cá. Tôi rất biết ơn anh ấy. Tuy trong tranh luận thì anh ấy không bao giờ chịu thua. Anh ấy cũng còn trẻ mà. Quỳ. Thuốc làm cho Bảo Anh đóng mình, không nói chuyện với ai, không gặp ai. Chỉ nằm triền miên trên giường, không đánh răng, tắm rửa luôn. Mẹ gọi thì dậy ăn, xong lại nằm. Hành xử ngây ngô như một đứa trẻ. Tôi sợ quá phải dừng lại. Gặp được cậu người Đức, tôi như chết đuối vớ được cọc. Hai đứa quen nhau trên Tinder, rồi cậu ấy chuyển hẳn vào ở cùng hai mẹ con. Ban đêm, khi Bảo Anh lên cơn thì chúng tôi hợp tác. Tôi đi khóa cửa, cậu ấy ôm nó. Nhiều lần, Bảo Anh đánh cậu ấy, cào cấu xước hết cả cổ, mặt, rồi tát bưng bốp. Nhiều đêm nó mở cửa phòng chạy ra. Mẹ ơi, bố gọi con, bố đang đợi dưới. Bố bảo con nhảy xuống để đi theo bố. Bảo Anh hay mơ về bố, nó thắc mắc. Có phải là do ban ngày con hay nói xấu về bố không mẹ? Ngoài miệng thì trách móc, nhưng bên trong nó thì khao khát kết nối với bố. Thế là cậu người Đức lại chạy theo, vật lộn. Tôi thấy may mắn quá, và cũng thấy quá khổ, quá thương cho cậu ấy. Một năm trời như thế, nó có nợ gì con mình đâu mà tận tụy với con mình như vậy. Cậu ấy cho tôi niềm tin là trên đời này còn rất nhiều người tốt. Bệnh này phải có niềm tin mới trị được, không có niềm tin thì khó lắm. Từ ngày có cậu ấy, tâm tính của Bảo Anh có thay đổi, mềm mỏng hơn, kiểm soát được bản thân tốt hơn. Lúc đi, cậu ấy nói đã chạm ngưỡng chịu đựng rồi, đã tới lúc cậu ấy cũng cần bác sĩ tâm lý. Tôi đã để ý, bệnh trầm cảm như là lây lan, người thân chăm sóc người trầm cảm cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Sau chuyến du lịch cùng nhau, Bảo Anh ổn định hơn, các cơn nhẹ đi, rồi nó dần quên anh bạn trai cũ kia. Nó đăng ký vào một trung tâm học thiết kế thời trang, được học đúng sở trường. Nó sáng tạo, nó rất vui, rất thích. Giờ Bảo Anh sắp ra trường và đã được một số nơi mời vào làm việc. Bảo Anh, từ đầu năm nay, nó dần dần quay trở lại, từng tí một. Covid, cách ly, rồi quan hệ với bạn trai hiện tại của tôi trục trặc. Chúng tôi hầu như không gặp được nhau, chỉ cãi nhau trên mạng. Và tôi lại có nỗi sợ anh ấy sắp bỏ đi. Tôi thấy rõ là mình lại đang chìm dần xuống. Qua mùa hè thì tôi mất kiên nhẫn, tôi không chịu được nữa, chỉ muốn buông, muốn mọi sự chấm dứt. Nghĩ lại những khoảnh khắc vô cùng đau đớn mà tôi đã trải qua cách đây 3 năm, sự quay vòng của trạng thái thịnh nộ như mất trí, và những lúc bình thường, tôi kinh hãi. Sau mỗi một cơn, thì hôm sau tôi kiệt quệ, mặt mũi sưng húp lên, người bạc nhược. Cho nên là, không hẳn tôi muốn chết, nhưng chắc chắn là tôi không muốn sống. Tôi muốn dừng lại sự giận dữ và đau đớn bên trong mình. Tôi không còn có hy vọng là một lúc nào đó tôi sẽ cảm thấy niềm vui trọn vẹn quay lại, sẽ không bao giờ có gì tốt đẹp xảy ra với tôi nữa. Chết khó quá. Nên tôi ước mình không được sinh ra. Tôi ước có thể quay ngược lại thời gian và dừng lại được hôn nhân của bố mẹ. Tôi đã quá mệt. Nhiều hôm tôi không đủ sức để mặc quần áo và đi ra ngoài. Thậm chí không có sức để tắm. Mà tôi không thể không ra ngoài, không thể không tiếp tục học. Vì tôi không muốn tụt lại. Mà không muốn tụt lại thì chỉ có thể chạy tiếp, hoặc là dừng hết. Dừng hết, thoát ra ngoài. Tôi rất sợ mình giống một đứa bạn. Bố nó chính là người đã có mặt trong cái buổi chiều mà tôi bị đưa vào bệnh viện ấy. Nó bị trầm cảm 6-7 năm rồi. Giờ não bộ của nó đã hỏng rồi. Nó đã tụt lại nhiều năm so với xã hội. Không đi học, đi làm được nữa. Chỉ được mẹ đưa đi hết chùa này đến chùa kia, thiền viện này, thiền viện nọ. Gia đình nó cũng đã kiệt sức rồi. Hồi trước nó học chuyên Amsterdam, vẽ đẹp, làm người mẫu, học thời trang, khiến tôi vô cùng ghen tị. Đang du học thì nó phát điên, bố mẹ phải sang đón về. Bây giờ nó giao tiếp như một đứa trẻ. Nhìn vào nó, tôi sợ lắm. Sợ vì mình không biết đi đâu được. Mình vẫn phải ở đây, mà ở đây thì vẫn phải tiếp tục. Nhưng tiếp tục thì mệt vô cùng. Như chịu một lời nguyền, mỗi ngày đối với tôi là một cuộc vật lộn bất tận. Tôi ngoi lên, rồi tôi chìm xuống, sức tôi đuối đi. Nhung, đầu năm nay tôi trở về Việt Nam vì Covid, và tuần nào cũng gặp Bảo Anh một hai lần. Có những lúc nó rất vui vẻ, trong đầu đầy các ý tưởng, những dự định công việc, những lúc khác. Nó lại nói là ai cũng muốn bỏ rơi nó. Nó không có giá trị gì, không được yêu thương, được quan tâm. Bảo Anh, Tôi có cảm giác là mẹ mệt lắm rồi, mẹ như buông xuôi. Thôi, việc của con tự giải quyết. Tôi hiểu chứ, mẹ hay ai thì cũng có giới hạn thôi. Nên là bây giờ tôi không nói gì với mẹ nữa, tôi chỉ biết khóc thôi. Khi có ý định làm chuyện đó cách đây 2 tháng, tôi chỉ nói trước với Nhung và với anh bạn trai, mẹ tôi không biết gì. Khóc rất lâu. Tôi chọn sinh nhật bố là ngày đó. Trước đó 1 tuần, tôi vẫn tham gia tổ chức một triển lãm ở nơi tôi thực tập. Công việc khiến tôi khuây khỏa chút ít, nhưng những lúc cười đùa với bọn bạn, ý định đó vẫn trong đầu tôi, lúc mạnh lúc yếu, lúc rõ lúc mờ. 2 ngày trước hôm đó, tôi tự nhắc nhở mình để lấy quyết tâm. Buổi sáng hôm đó tôi tự nhủ, that's the day. Triển lãm đã khai mạc rồi, tôi đã xong việc ở phòng tranh, tôi vẫn đến trường, nhưng không chuẩn bị bài vở gì cả. Từ khi ra quyết định thì tôi đã không chạm tới sách vở rồi. Việc ra quyết định không đem lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm hay được giải phóng, bởi tôi vẫn đang sống và vẫn đang có cảm giác bị tụt lại. Nhung, Bảo Anh nói, thứ tư tuần sau tao sẽ thử. Tao không muốn sống nữa, tao thấy chả còn lý do gì để sống cả. Từ trước, nó đã hay nói, I just wanna die. Thanh niên thì hay nói vậy, câu cửa miệng, nhưng thường chúng vừa nói vừa cười cười. Cái Bảo Anh nói câu đó với một âm điệu khác. Tao sẽ làm chuyện đó vào thứ tư tuần sau, nó bảo. Chúng tôi toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. I wanna try it again. Rồi nó nói thêm, nhưng tao không biết sẽ làm như thế nào. Tức là nó đã nghĩ cụ thể tới thời điểm làm chuyện đó và cách làm chuyện đó. Nó không phải là một ý nghĩ viển vông trong đầu nữa. Tôi bảo, ê, đừng có đùa. Thứ tư tao qua chơi đấy, chúng mình đi xem phim nhé, rồi đi ăn kem. Nó chỉ thở dài. Cuối tuần, chúng tôi cùng dự định sinh nhật một người bạn. Quanh bàn tiệc, 8 cô gái ngoài 20 rực rỡ trong váy đầm, ly rượu vang trắng trên tay. Tôi tin chắc người ngoài nhìn vào Bảo Anh sẽ không nhận ra điều gì. Tôi chỉ thấy nó hơi ít nói hơn bình thường và hay kiểm tra tin nhắn. Tôi lại dặn nó, mai tao bận, nhưng thứ tư tao qua đấy nhé, chúng mình sẽ đi chơi. Tôi đã cẩn thận ghi vào trong lịch. Bảo Anh, lớp tan, tôi về nhà. Tôi xuống hiệu thuốc dưới chân chung cư để hỏi thuốc ngủ, nhưng họ không bán. Lên lại trên nhà, tôi thấy hồi hộp, tôi hơi chần chừ. Lúc đó là cuối giờ chiều, trời âm u và hơi có mưa. Tôi lấy lại quyết tâm bằng cách nhắn tin tấn công anh bạn trai, khóc rất lâu. Tôi ghét bố, ghét kinh khủng, bố đã bỏ rơi tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác được bảo vệ. Bố đã để cho tất cả mọi người trong nhà nói tôi là một thứ bỏ đi, là một thất bại so với những người khác, rằng tất cả mọi thứ tôi làm đều sai, đều có vấn đề. Chỉ có một lần duy nhất bố đứng ra bảo vệ tôi. Hồi cấp 1, một mùa hè tôi cùng bà nội vào Sài Gòn chơi với bố và gia đình khác. Khi ở Hà Nội thì bà bình thường, nhưng cứ ở trong đó thì bà luôn mang tôi và chỉ tôi thôi ra quở trách. Cứ vào trong đó là bà thay đổi thái độ. Chúng tôi đi nghỉ mát và hôm ấy bố là người duy nhất nhìn ra điều đó. Bố xốc tôi vào thang máy, trong lúc bà vẫn đang cằn nhằn, làm tôi rơi cả dép, mỉm cười trong nước mắt. Cái hôm mọi người đưa bố từ bệnh viện về nhà thì bác tôi mắng tôi số xả là tại sao không đi cùng, rằng tôi ích kỷ không biết thương bố. Nhưng làm sao mà tôi có thể nói là tôi không muốn đi cùng vì bố chả quan tâm gì tới tôi, rằng bố nói chuyện với tất cả mọi người ở đó trừ tôi, rằng tôi cứ đứng ở góc phòng bệnh như một người thừa, không ai để ý tới cả. Rồi tới khi bố mất thì tôi vẫn không biết được bố có yêu mình không. Khóc. Giờ bố chết rồi, tôi nói nhận sao được nữa. Giờ tôi đã hiểu ra thì bố chết rồi. Hiểu ra là hồi bé bố cũng đau khổ, tất cả là do ông. Ông là một người bố tồi, bố căm ghét ông nội vì ông ngoại tình. Bố xông vào phòng họp của ông, cắm con dao lên bàn. Còn ông nội đã từng đi thử ADN xem bố có phải là con mình không. Bà rất tức giận về chuyện đó. Tôi muốn quay ngược thời gian để dừng cả hôn nhân của ông bà lại. Không có bố thì không có tôi. Quỳ. Bố Bảo Anh từng là một đứa trẻ cô đơn, phải sống với ông bà vì bố mẹ đi công tác suốt. Lúc tôi kết hôn với anh ấy thì anh ấy đã nghiện rượu rồi. Hôm tôi đẻ Bảo Anh thì anh ấy say, ngủ quên. Chiều hôm sau mới vào bệnh viện. Sau này, nhiều hôm anh ấy cũng quên đón con ở trường. Tôi chắc là anh ấy cũng bị trầm cảm. Nhưng hồi đó mình chả hiểu gì về chuyện đó. Chỉ nghĩ anh ấy hư hỏng, bất mãn với bố mẹ. Anh ấy chống đối, phá phách. Thời điểm đấy tôi còn quá trẻ. Tôi cứ thắc mắc, sao vì chuyện bố mẹ mà anh phá vỡ gia đình mình, phá vỡ bản thân mình. Giờ tôi hiểu anh ấy đập phá là do không kiểm soát được cảm xúc, chứ không phải do hư hỏng. Người bình thường thì đã không làm thế. Chúng tôi chia tay nhau, anh ấy vào Nam sống với vợ mới. Bảo anh chỉ gặp bố vào tháng hè, mà hai bố con cũng không gần gũi. Khi gặp thì nó sợ hơn là thân thiết. Mỗi lần đi sinh nhật bạn bè về, nó rất buồn. Các bạn có bố tặng quà, có bố quan tâm, ôm hôn. Nó cảm thấy tủi thân, nó thèm được như vậy. Tôi nghĩ đó là lý do Bảo Anh lụy tình với con trai mà không chịu được việc người kia bỏ đi. Khi Bảo Anh lớp 9, 14 tuổi, thì anh ấy chết. Bảo Anh, tôi gọi cho bạn trai và nói rằng anh ấy là đồ độc ác, rằng tôi chỉ nhận được phần thừa thải từ cuộc sống của anh ấy. Tôi biết là tới một lúc nào đó, anh ấy sẽ mất kiểm soát, sẽ tấn công lại tôi. Và điều đó khiến tôi bị kích động. Khi nghe thấy câu, quan hệ này không ổn, thì nỗi sợ bị bỏ rơi trong tôi lại trào lên. Tôi thấy người mình xìu xuống, chân tay bủng rủng và có gì thúc mạnh vào tim. Những điều đẹp đẽ mà chúng tôi đã có với nhau trong quá khứ chạy loáng thoáng qua đầu. Tôi sẽ không bao giờ có chúng nữa. Tôi không thể chấp nhận điều này. Cơn điên bắt đầu nuốt chửng tôi. Trong tôi là một lỗ hổng. Tôi bị rơi vào đó. Nó bên trong tôi, nhưng tôi lại rơi vào nó. Rơi mãi, vì nó không có đáy. Tôi lấy một con dao và bắt đầu cứa dứt khoát dọc cổ tay, 3 phân, 5 phân. Máu đỏ sẫm bắt đầu túa ra dọc cánh tay, rất trắng của tôi, 7 phân. Tôi thấy những đám mỡ trắng trắng, 10 phân. Tôi căm thù anh. Tôi vừa khóc vừa gào vào điện thoại. Chết rồi tôi cũng sẽ căm thù anh. Tôi lê lết dưới sàn, cứ giơ cánh tay ra đằng trước. Máu chảy ra nhiều, nhưng rồi nó tự cầm lại. Tôi không chết được. Tôi gọi cho Nhung, rồi cả mẹ tôi. Mẹ Nhung và dì tôi cũng có mặt. Tất cả kéo nhau tới trạm y tế. Mẹ nói là tôi bị tai nạn. Họ vừa khâu cho tôi vừa nói: phải cẩn thận chứ, phải cẩn thận chứ. Suýt vào gân rồi. May mà không phải đi viện nối gân nhé. Đầu óc tôi còn mụ mị. Tôi gắt lên: thôi, chị cứ làm đi, đừng nói nhiều nữa. Tôi chỉ mong nhanh về nhà. Tôi rất sợ phải vào viện như lần trước. Hồi đó người ta cứ hỏi tôi: tại sao lại làm như thế? Tại sao lại làm như thế? Làm sao mà tôi biết được là tại sao tôi lại làm như thế? Giống như đang ốm mà cứ bị hỏi: tại sao ốm? Tại sao sốt? Tôi thấy thương cho những người nông thôn nằm đó. Họ phải chịu đựng cách người ta đối xử trong đó. Nhung. Buổi chiều trước cái ngày tôi lên lịch đi chơi với nó, điện thoại của tôi rung chuông. Trong máy Bảo Anh khóc thảm thiết: it doesn't work, I need help. May mà lúc đó tôi đang ở gần nhà nó nên tôi chạy sang. Cửa nhà nó mở, nhưng nó không ở trên sofa, trên phòng khách như mọi lần. Căn hộ âm u, vắng lặng. Tôi chạy vào trong phòng ngủ. Nó mặc áo phông, quần đùi, nằm trên sàn đầy máu, khóc thúc thích. Tôi quỳ xuống: mày có làm sao không? Thế bây giờ tao gọi cho bệnh viện nhé. Nó mếu máo: đừng, bọn họ sẽ bắt tao đi đấy. Tao không muốn quay lại chỗ đó nữa đâu. Tim đập thình thịch, tôi lấy điện thoại ra, loay hoay Google. Tôi bị mất nhiều máu, tôi phải làm sao? Và làm gì với một vết cắt sâu? Tôi không muốn làm cái gì sai khiến Bảo Anh bị trầm trọng hơn. Tôi kiếm một cái khăn. Bây giờ tao sẽ áp nó lên tay mày nhé, sẽ hơi đau đấy. Rồi áp vào tay nó rống lên đau đớn. Tôi gọi điện cho mọi người, rồi nói với nó: mẹ mày và dì mày đang tới đấy. Có thể mọi người sẽ nói những điều mà mày không thích, nhưng họ đang cố giúp mày. Đừng nghĩ là họ đang đối xử tệ với mày nhé. Hãy cố ở bên tao nhé. Tôi biết người trầm cảm cần được nghe gì, muốn được đối xử như thế nào. Hồi cấp 2, tôi cũng đã có thời kỳ rất tệ mà chẳng có ai giúp. Tôi cũng đã từng rạch tay mà không ai trong nhà biết. Cho nên bây giờ, tôi cho Bảo Anh điều mà hồi đó tôi không có được. Bảo Anh không cần nghe những điều như là người khác. Còn có nhiều vấn đề hơn. Mình còn có ba mẹ chăm sóc. Mình phải mạnh mẽ lên. Sẽ còn nhiều khó khăn trước mắt. Cuộc đời nào chả có bất công. Rồi nhìn người này đã đạt được cái này, người kia đã đạt được cái kia. Bảo Anh biết tất cả những cái đó. Nó không ngớ ngẩn. Nhưng khi bị nhắc như vậy, nó càng cảm thấy thất bại. Nó là gánh nặng cho mọi người. Lúc ở trạm xá, mẹ Bảo Anh lộ rõ sự mệt mỏi. Cô ấy không biết mình phải làm gì nữa. Bảo Anh thì cáu kỉnh và ê chề như một người vừa trải qua thất bại một lần nữa. Nó chọn tôi là người ở lại với nó lúc người ta khâu vết thương, trong khi mọi người phải ra ngoài hết. Quỳ. Sau khi sinh Bảo Anh, tôi bị stress nặng. Tôi đoán là trầm cảm sau sinh. Bố Bảo Anh thì chẳng khi nào ở nhà. Trong túi thỉnh thoảng lại có phiếu massage. Tôi chỉ có một mình, người thân ở xa hết. Buổi tối, con khóc cả đêm, bố nó chùm chăn qua đầu. Khóc gì mà khóc kinh thế? Tôi nghĩ, thôi, mình tự giải thoát đi. Lúc bảo anh được 9 tháng, tôi nhảy từ tầng 2 xuống. Tôi bị chấn thương cuộc sống, nằm bệnh viện 1 tháng. Chạy vật lý trị liệu đến 3 tháng sau, mà đi lại vẫn tập tỉnh. Bây giờ tôi bị ảnh hưởng, lưng vẫn đau. Nên là lúc vào bệnh viện, tôi gặp mấy cô bị trầm cảm sau sinh thì thấy thương lắm. Có cô bảo, em cũng không hiểu sao nữa chị ạ, em chỉ muốn đâm đầu vào ô tô chết thôi. Chồng em rất là thương, rất là quan tâm. Tối anh ấy bế con, dỗ cho con nó ngủ. Nhưng mỗi khi nghe tiếng con khóc là em lại lên cơn điên, muốn đập nó chết. Bệnh này khổ lắm, mà không phải ai cũng hiểu. Hôm đó, bảo anh khâu 8 mũi, mà mãi nó mới chịu tới phòng khám để khâu vết thương. Nó cứ la lên, con không đi đâu, mẹ lại cho con đi bệnh viện tâm thần chứ gì. Cuối cùng mọi người ra ngoài hết, mình với Nhung ở lại dỗ bảo anh. Tôi rất may mắn là có Nhung, nó rất tốt, rất chín chắn và thương yêu bạn thật sự. Tôi hay hỏi ý kiến nó trong cách cư xử với bảo anh. Gia đình Nhung cũng coi bảo anh như con cháu trong nhà, nên nó thấy ấm cúng, gần gũi. Sau này bảo anh kể cho tôi, lúc rạch tay là nó muốn chết thật sự, nhưng đau quá nên nó cầu cứu bạn. Bảo anh, hồi nhỏ khi đến nhà bác chơi, tôi rất ghen tị khi thấy các chị được ôm hôn, vuốt ve. Tôi làm mọi thứ để cũng được như vậy. Nhưng sau thì nhận ra mình sẽ không bao giờ là một phần trong gia đình ấy được. Tôi nhớ mình rất thèm cảm giác được yêu thương. Nhưng bố thì toàn say xỉn và bố mẹ thì hay cãi nhau. Khóc. Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của tôi là tôi vẫn đi tìm một hình tượng người bố. Mẹ bảo là tôi lụy tình. Tôi muốn có được cảm giác là đàn ông cần tôi. Tôi có giá trị với họ. Tôi không muốn bị phụ thuộc vào người khác như vậy. Không muốn là nô lệ của cảm xúc như vậy. Nhưng tôi không khác đi được. Lúc bình thường tôi đi học, gặp bạn ở cà phê và tự nhủ, chia tay thì có sao đâu, mình sẽ bắt đầu lại. Nhưng khi bạn trai nói là sẽ bỏ tôi, thì tôi lại lên cơn. Lúc đó tôi như một con người khác, mất kiểm soát, cay nghiệt và độc hại. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa, tôi có đang giả vờ không? Nhiều khi đứng trong nhà tắm hay trên xe bus tôi cũng bị hồi hộp, rồi khóc. Mọi người bảo tôi xinh đẹp, tôi được học hành, tôi còn trẻ, còn có tương lai phía trước. Vậy mà sao tôi lại tiêu cực như vậy? Làm sao mà tôi trả lời được? Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi thay cho mọi người. Giờ đây, tôi là một cái của nợ cho mọi người xung quanh. Tôi không dám liên lạc với Nhung nữa. Tôi rất bế tắc. Tôi phải làm gì đây? Hôm đó, từ trạm xá về, mẹ gội đầu, xếp tóc cho tôi. Nhung ở lại qua đêm. Lần này tôi thấy bi quan hơn 3 năm trước, vì tôi có ý thức được là nó có thể quay lại. Tôi có lựa chọn nào đây? Tôi sợ thuốc, sợ bệnh viện, sợ bác sĩ tâm thần. Tôi cũng đã thử trị liệu tâm lý, tới cả 2 triệu mỗi buổi. Sau 3 buổi mất 6 triệu thì tôi bỏ. Tôi không muốn đặt thêm gánh nặng tài chính lên mẹ. Điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy tệ hơn, sụt sịt. Trầm cảm là bệnh của người giàu. Hôm sau tôi vẫn đi học, cổ tay băng bó, nhưng có một cái gì đó đã khác đi. Tôi sợ chính mình, vốn sợ đau. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều như thế với bản thân. Tôi lo là trong tương lai, mình lại có thể hành động như vậy. Quỳ. Trước kia tôi căng thẳng, trách móc, phán xét nó. Chỉ vì một thằng đàn ông mà đối xử với mẹ thế à? Mẹ đã nuôi con bao nhiêu năm? Thế là cơn của nó càng nặng lên. Sau này tôi tìm hiểu, đọc tài liệu nọ kia và bắt đầu học cách dần kiểm soát bản thân, bình tĩnh, kiên nhẫn với con hơn. Nhưng vẫn có những tích tắc tôi động lòng. Nhà người ta có nhiều con mà không sao, mình có một đứa mà nó sống dở chết dở như vậy. Đã có lúc tôi nghĩ, sống thế này thì sống làm gì nữa? Thôi, một liều thuốc, cả hai mẹ con cùng đi cho xong. Đó là khoảng thời gian tôi mất ngủ triền miên, súc cân dữ dội và luôn có cảm giác bất an, đặc biệt vào buổi tối, khi nó hay lên cơn. Đã nghe nhiều bạn bè tôi kể con họ bị trầm cảm, nhưng thú thực tôi chưa bao giờ nghĩ là bệnh có thể rơi vào con mình. Nhưng thực ra từ hồi cấp 3, nó đã có những dấu hiệu. Tự ti, sợ cô yêu quý các bạn khác hơn, cô độc vì không có bạn. Hồi đó mình lại bảo, ôi trời, chuyện trẻ con. Mình không hiểu được, đó là những lúc trẻ con đã kêu cứu rồi. Cái bệnh này kỳ lạ, đến nỗi hồi đầu tôi còn nghĩ, hay là nó giả vờ, nó muốn gây chú ý. Chiều đi đám cưới còn vui vẻ, tối nó đã đòi nhảy từ ban công. Có khi vài phút trước, đang vui, sau đã nằm rút vào trong chăn khóc. Nó cứ ôm chặt tôi, bảo: "Mẹ ơi, con đau lắm mẹ à, con đau lắm, như ai bóp nghẹt trong tim vậy." Sau mỗi cơn thì nó lại nói: "Con xin lỗi mẹ, con làm mẹ khổ, con không kiểm soát được." Tôi không biết giúp con bằng cách nào ngoài yêu thương và chăm sóc nó, kiên nhẫn, không thúc ép, không sốt ruột, không dạy dỗ, khuyên nhủ cái gì cả. Mình chỉ ở bên cạnh, nắm tay nó, chờ đợi. Trong cuộc chiến này, nếu đơn độc thì mình sẽ không thể nào vượt qua được. Người Việt mình thì hay xấu hổ. Nhiều phụ huynh cứ bảo: "Không, con tôi chẳng làm sao cả." Tôi thì khác, tôi chả giấu ai hết. Thời gian đầu tôi phải chạy theo từng người để xin lỗi họ và giải thích về tình trạng của con, vì nó nói những câu rất khổ. Dần dần bạn bè nó cũng hiểu, chứ lúc đầu chúng nó xa rời con bé hết, ở tiệm tóc hay cửa hàng quần áo. Tôi luôn nói riêng với nhân viên để họ đối xử với nó bình thường, vui vẻ, không coi thường hay phản ứng lại cái cục cằn của nó. Tôi nghe lời khuyên của cái Nhung, quan tâm tới Bảo Anh, nhưng không để nó ăn vạ, bắt nạt, không chăm bẵm nó như một đứa trẻ. Tôi vẫn cố gắng giữ một cuộc sống riêng. Tôi tập Zumba, chèo thuyền, tôi đi chơi với chúng bạn thời phổ thông. Bạn bè tôi vô cùng tốt. Họ hay rủ Bảo Anh tham gia các hoạt động xã hội để nó thấy mình có ích, có đóng góp cho cộng đồng. Mọi người trong công ty của tôi cũng rất thông cảm, không ai kỳ thị. Anh trai tôi lúc đầu còn hay nói: "Còn tôi mà thế này thì tôi đánh nó tàn sát." Nhưng khi hiểu ra thì trở nên mềm mỏng và rất thương nó. Kể cả cô giúp việc ở nhà cũng tinh ý và nhẹ nhàng. Chỉ có tình yêu thương mới có thể làm nhẹ bệnh cho Bảo Anh. Đến giờ thì tôi nghĩ mình đã nỗ lực hết rồi. Tôi luôn nói với mọi người là mình chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Dù gì xảy ra thì đó cũng là ý trời rồi, mình không cưỡng lại được. Em đến bên đời hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay bên trời phố Hà. Nào có ai hay, ta gặp tình cờ, nhưng là cơn gió, em còn cứ mãi bay đi. Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ, nào dễ trong phai trong lòng nỗi nhớ. Ngày tháng trôi qua, cơn đau mình mù, xin cho bốn mùa đất trời lặng gió, đường chân em đi hoa vàng mấy độ, nhưng đường cỏ lá từng giọt sương thu, yêu em thật thà. Em đến nơi này bao điều chưa nói, lặng lẽ chui xa sao lòng quá vội, một cõi bao la ta về ngậm ngùi, em cười đâu đó trong lòng phố xa đông vui. Em đến nơi này vui buồn đi nhé, đời sẽ trôi xuôi qua gành qua suối, một vết thương thôi riêng cho một người. Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió, đường chân em đi hoa vàng mấy độ, nhưng đường cỏ lá từng giọt sương thu, yêu em thật thà. Những đường cỏ lá từng giọt sương thu, yêu em thật thà. Những đường cỏ lá từng giọt sương thu, yêu em thật thà.